Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Tuệ Hiền để đi tiếp series mà mới xuất hiện 3 tập mà chiếm được cảm tình rất nhiều của quý bà con. Giang Hồ Sớm Bắt Ma với tập thứ 4, Oán Thù Quá Khứ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Thôi, anh Long kể chuyện xạo tụi em không à. Tụi em muốn nghe chuyện ma kinh dị thiệt kìa. Long gãi đầu, nhìn mấy đứa nhỏ đang ngồi quanh mình ở gốc cây cọng. Số là từ ngày sau khi giúp xử lý mấy cái quỷ sự trong xóm, anh hay ra đây ngồi. Mấy đứa trẻ con, từ ngày không còn bà ma, thì cũng chạy ra đây chơi thường xuyên hơn. Gặp Long, tụi nó hay kêu anh kể chuyện ma. Nhưng mà Long toàn bịa ra mấy câu chuyện xàm xàm. Vì những câu chuyện đi bắt ma, anh cũng đã kể hết rồi còn đâu. Tụi nhỏ chèo kéo Long dữ quá, anh đang không biết phải làm sao. Thì từ đâu phía sau gốc cây, có giọng nói của một bà già vọng ra. Vậy thôi để bà kể cho bay nghe. Một dáng người cong cong bước ra từ phía sau cây cồng to, khiến cho cả đám giật mình. Ủa? Bà là ai vậy? Từ đâu chui ra đây? Bà cụ nhếch mép, tiến sát lại lỗ tai Long. Tao là trái bạch tuyết của mày nè. Rồi lại trở về với cái giọng bà cụ. Để bà kể cho mấy đứa nghe nghe. Chịu không? Tiếng reo hò đồng loạt vang lên. Bà già liền cất tiếng thâm trầm, kể lại câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Bà con ơi, mau ra máy sông đi, có người chết ngoài đó kìa. Đó là tiếng la từ miệng của một đứa trẻ, đi thông báo cho bà con khắp xóm biết là có người chết ở ngoài mé sông. Mọi người tranh nhau chạy đi thật nhanh. Vừa ra tới, đã thấy vài người đứng thành một cụm trên bờ sông. Ở đó có xác một người đàn ông được vớt lên. Ơ, cái này không phải ông Sơn sao? Sao ông chết ở đây vậy? Người ta mới nhìn kỹ hơn thì thấy đúng là ông Sơn cùng sớm. Sở dĩ người ta không nhận ra liền bởi vì đầu của ông bị gãy lặt lìa ngoặt sang một bên, tóc phủ lòa xòa che mất đi một phần lớn mặt. Ê bà, có khi nào con Tuyết nó về nó trả thù không? Ổng chính là người kêu dân làng đến kiểm tra nhà nó bữa trước á. Trả thù trả hận gì bà ơi, con đó nó là con Tinh, chết thì đáng đợi rồi. Chính mọi người cũng thấy nó đầy lông lá mà, không phải sao? Có khi ông này đi làm sao té gãy cổ chết thôi, chứ ma quỷ gì. Rất nhiều tiếng bàn tán xoay quanh cái chết của ông Sơn. Không ai để ý rằng phía dưới mặt nước sâu và lạnh lẽo có một cặp mắt căm hận nhìn những người đang có mặt. Rồi xác ông Sơn cũng được đưa về nhà an táng. Cứ tưởng việc ông chết chỉ là ngoài ý muốn. Ấy vậy mà chỉ 3 ngày sau, người ta lại phát hiện thêm một cái xác đúng chỗ ông Sơn mới chết hôm trước. Tình trạng của cái xác kia cũng tương tự, khiến cho bà con vô cùng hoang mang. Tiếng xì xầm lại vang lên. Lần này cái tên Tuyết được nhắc nhiều. Mọi người cho rằng việc này đều là do oan hồn của cô gây ra. Việc gì đã xảy ra mà phải khiến cho bà con đổ hết tội lỗi lên đầu cô gái tên Tuyết này như vậy chứ? Câu chuyện đang tới lúc cao trào thì bị lấp lửng. Nè bà ma, ý lộn, bà già, mau kể tiếp nữa đi. Mọi chuyện như thế nào? Bà già không nhìn mọi người, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài sông. Câu chuyện đó bắt đầu từ rất lâu, cách đây nhiều năm lắm rồi. Chuyện kể về một gia đình có ơn cứu mạng với một người tu đạo. Nè ông à, làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Ông Vĩnh ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm mà hồi tưởng điều gì đó, bị vợ làm cho giật mình. Ờ, có gì đâu bà, nhớ mấy chuyện cũ thôi. Lại nhớ lời tía má dặn trước lúc chết hả? Thôi đừng có lo, tới đâu hay tới đó. cái cây đó nó xum xì, đâu phải nói chết là chết. Tôi đứng dậy đi vô ăn cơm chiều đi, đang còn đi coi bệnh cho người ta nữa. Ông Vĩnh đứng dậy, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Lâu nay ông lúc nào cũng nhớ đến lời của vị thầy năm đó. Ngay cả cha mẹ ông trước lúc mất cũng dặn dò ông không được quên. Suốt mấy chục năm qua, không khi nào ông thôi nghĩ về nó. Lúc nào cũng ra phía sau để xem coi cái cây của người thầy năm xưa trồng còn sống hay là đã chết. Ông giống là một thầy thuốc mát tay, được cha truyền lại cho nghề thuốc. Cả dòng họ ông được tiếp truyền nghề y này với phương châm là hành thiện cứu đời. Nhưng đến đời ông thì có lẽ nghề này không còn truyền nữa, vì ông đã 40 mà chưa có mụn con nào. Ngay cả học trò ông cũng không nhận. Vợ ông cũng nhiều lần được ông bốc thuốc cho uống nhưng vẫn không thể sinh được, cho nên ông đành thuận theo tự nhiên. Chiều hôm nay, ông Vĩnh được một nhà bên xóm bên sông lớn qua trước đi coi bệnh cho nhà họ. Chuyện ông đi khám bệnh xa rồi ở lại qua đêm cũng nhiều rồi, nên bà cũng đã quen, không lấy gì làm sợ khi ở nhà một mình. Ông Vĩnh gác lại nỗi âu lo, sửa soạn hành trang để đi xem bệnh cho người ta. Tối hôm đó, bà Vĩnh đang nằm ngủ thì lại chiêm bao thấy dị mộng. Bà thấy bà đang đi dạo phía sau nhà, đi ngang qua chỗ cái cây vị thầy năm xưa, thì có dị tượng. Từ bên trong thân cây có một ánh đạo quang hiện ra trước mặt bà Vĩnh. Luồng đạo quang hóa thành dáng vẻ của một người đàn ông đạo mạo. Hai vợ chồng phước đức sâu dày, lâu đã không có con cũng là có nguyên nhân. Ngày trước tôi trồng cái cây này đã phó thác một phần hồn phách của tôi vào đó, ý niệm rằng khi nào mệnh tôi tận thì phần hồn phách này sẽ xuất hiện tặng cho ông bà một món quà. Rồi người đàn ông nhắm mắt, cả người ông ta và cái cây đều tỏa ra ánh kim quang sáng loà, sau đó tụ thành một dải ánh sáng bay vào bụng bà Vĩnh. Sau khi dải ánh sáng kia biến mất, người đàn ông mở mắt ra, tiếp tục nói với bà: đây coi như là tôi trả ơn cứu mạng năm xưa của ông cụ thân sinh vợ chồng bà. Còn một điều nữa tôi muốn nhờ bà nhắn nhủ với ông nhà: lòng người nham hiểm ganh đua, từ nay cho đến 15 năm sau tuyệt đối không được làm việc tâm linh nữa, chỉ lo bốc thuốc chữa bệnh thôi. Ai bị cái gì thì tùy vào nghiệp của họ. Hãy nhớ, khi cái cây này héo thì phải ngay lập tức dẫn cả nhà rời khỏi đây. Dặn dò xong, người đàn ông liền hóa thành những đốm vàng bay thẳng lên trời. Bà Vĩnh liền giật mình tỉnh giấc, người bà toát đầy mồ hôi, mọi thứ thật đến khó tin. Đến trưa hôm sau, khi ông Vĩnh về đến thì bà cũng quên bén đi giấc mơ đêm qua. Hơn một tháng sau đó, trong lúc hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên bà Vĩnh bụm miệng chạy ra ngoài. Nhìn cử chỉ của vợ, đôi mắt ông sáng lên như nhận ra cái gì đó. Ông buông đũa chạy ra chỗ bà đang ngồi rồi chụp lấy tay bắt mạch. Bà ơi, bà có bầu rồi bà ơi. Ông không nén được vui mừng mà nhảy tưng tưng. Bà vẫn ngồi đó như chưa tin vào tai mình. Khi nhận thức được mình có thai, bà cũng vui lắm. Bây giờ bà mới chợt nhớ tới lời của người đàn ông trong mơ. Bà kéo tay ông lại, đem mọi chuyện kể cho ông nghe. Qua lời vợ, ông Vĩnh cũng đại khái nhận ra người đàn ông kia. Năm đó khi ông chỉ mới hơn 10 tuổi, cha ông đã là thầy thuốc có tiếng trong vùng này. Ông già dùng y thuật của mình chữa bệnh cứu người, hành thiện không kể công ơn. Trong một lần đi khám bệnh thì ông vô tình cứu được một người đàn ông bị trọng thương và mang về nhà săn sóc. Khi khỏe lại, người đàn ông đó ở lại nhà ông Vĩnh một thời gian, cũng phụ giúp cha ông hút thuốc giúp người. Ông ta trồng xuống sau nhà ông Vĩnh một cái cây và dặn dò khi cần thiết thì cả nhà phải rời khỏi đây ngay lập tức. Trước khi cáo biệt, người đàn ông kia còn cho ông Vĩnh một quyển sách dạy đạo thuật. Nhờ vậy mà bao năm nay ông không những chữa bệnh dương mà bệnh về phần âm ông cũng ra tay giúp đỡ bà con. Lời dặn của người đàn ông đó trước lúc chết cha má ông Vĩnh nhắc lại rất kỹ, ông nào dám quên. Cứ nghĩ sẽ không còn cơ duyên nào với người đàn ông đó nữa. Ấy vậy mà hôm nay vợ ông nói ông ta đã ban cho họ một đứa con. Ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau bao năm cũng thỏa lòng được làm cha. Lo vì lời dặn dò không được làm việc phần âm làm cho ông hoang mang. Thôi có gì đâu ông, bây giờ mình có con là phước lớn rồi. Cứ làm theo lời của vị đó chỉ bảo đi. Tôi tin mình ở hiền gặp lành, hành thiện giúp đời thì trời cũng không hại mình đâu. Dẹp bớt nỗi lo, hai người lại không giấu được niềm vui mừng. Nhà sắp đón thêm thành viên mới rồi. Trong suốt quá trình mang thai, bà Vĩnh luôn được ông chăm sóc kỹ lưỡng. Từng bữa cơm giấc ngủ đều được ông lo lắng, khiến cho bà cảm thấy lấy được ông chính là may mắn của bà. Bà nói nay sao, có thấy gì lạ hay là khó chịu gì không? Bà lắc đầu. Bà mụ kế bên cũng bó tay. Thôi cái vụ này tôi cũng thua. Thầy là thầy thuốc mà không biết được. Tôi chỉ là bà mụ đỡ đẻ, cũng không hiểu được. Thiệt là kỳ lạ, ai lại mang thai tới tận 10 tháng mà chưa sanh ta? Ông cũng thở dài, đành tiễn bà mụ ra về. Ông quay lại nhìn vợ, thử bắt mạch một lần nữa. Mạch tượng vẫn ổn định, không có dấu hiệu gì. Ngay cả ông cũng không hiểu tại sao vợ đã mang thai lâu tới như vậy. Ông lo lắng tìm đủ phương cách, nhưng đều vô ích. Hai ông bà không biết làm như thế nào, chỉ biết chờ đợi mà gian giái ông bà phù hộ cho đứa con này. Hai vợ chồng vừa lo lắng vừa trông đợi ngày đứa trẻ ra đời. Và trời không phụ người có lòng, một tháng sau, đúng tháng thứ 11 mang thai, bà Vĩnh đau bụng dữ dội. Thấy vợ có dấu hiệu sắp sanh, ông mới vội chạy đi tìm bà mụ. Khi bà mụ đến thì bà Vĩnh đang đau quằn quại bên trong. Nhưng bà mụ chỉ vào chưa được nửa tiếng thì đã nghe tiếng khóc của trẻ con. Bà mụ vui vẻ ẵm đứa trẻ ra ngoài cho ông Vĩnh xem. Chúc mừng vợ chồng thầy, là con gái nghe. Tiếng khóc lớn lắm ạ. Ôi trời ơi. Đột nhiên bên ngoài có một tiếng rầm lớn. Ánh sét đánh ngang, chiếu sáng cả ngôi nhà. Trời buổi chiều còn trong veo, thì bên ngoài đột nhiên có gió to, mây đen kéo đến. Cơn mưa không thể đoán trước được giữa tháng 7 này, khiến cho cả ông Vĩnh và bà mụ đều bất ngờ. Mưa càng ngày càng lớn, kèm theo giông gió dữ dội, kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ. Kỳ lạ một điều là đứa trẻ cứ khóc trong suốt thời gian cơn mưa. Tới khi tạnh thì nó cũng vừa ngừng khóc mà cười lên hăng hắc. Bà mụ mấy mươi năm làm nghề đỡ đẻ chưa bao giờ thấy dị tượng như vậy. Thấy trời đã tạnh mưa, bà vào trong kiểm tra tình trạng của bà Vĩnh rồi mới từ biệt ra về. Lúc ra khỏi cửa, bà trên tay cầm theo cây đèn dầu. Đột nhiên bà thấy như có rất nhiều cái bóng lờ mờ đi thẳng vào nhà ông Vĩnh. Bà dụi mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa cả. Họ cứ như những bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Tự trấn an rằng mình hoa mắt, bà nhanh chóng đi về nhà trong sự hoang mang. Ngày đầy tháng đứa trẻ, ông Vĩnh mời hết bà con quanh xóm tới ăn mừng. Hai vợ chồng ông lúc nào cũng cười tươi, không thể nào giấu đi cái niềm vui này. Ông không vội đặt tên con, mà muốn đợi cho đến đầy tháng có đông đủ bà con rồi mới làm. Như vậy đứa bé sẽ nhận được nhiều lời chúc, đường đời sau này sẽ bình an khỏe mạnh để mà trưởng thành. Thời gian thấm thoát trôi đi, mới ngày nào mà đã qua 10 năm. Ông Vĩnh đang phơi thuốc trong sân thì từ bên ngoài có tiếng gọi của một người thanh niên đang hối hả chạy vào. Thầy Vĩnh ơi, có nhà ông thầy Vĩnh? Tôi nè. Có chuyện gì mà ngó bộ hối hả vậy? Thầy đi qua bên sớm con, giúp nhà chú con đang có chuyện. Ông Vĩnh liền vội đi vào nhà, lấy cái túi hành nghề của mình, rồi nhanh quay ra đi theo người thanh niên. Vừa quay ra tới khỏi cửa, liền có tiếng gọi trong trẻo. Tía đi chừng nào về với Tuyết? Tía đi coi bệnh cho người ta, xong tía về liền với con mà. Con gái ở nhà ngoan, phải nghe lời mẹ nghe chưa? Ánh mắt long lanh của đứa trẻ 10 tuổi nhìn ông, khiến cho ông không nỡ rời đi. Nhưng cứu người như cứu quả, nên ông không kịp nghe con gái nói gì thêm. Nhanh chóng chạy theo người thanh niên kia xuống xuồng bơi đi. Ở đây, Tuyết nhìn theo tía mình, ánh mắt có chút gì đó không giống với một đứa trẻ mới lên 10. Ông Vĩnh cùng người thanh niên đi xuồng qua bên cù lao. Anh ta dẫn ông đi vào một căn nhà rất sang trọng. Nhìn sơ qua cũng biết đây là nhà có điều kiện. Vừa đi ông vừa hỏi thăm tình hình, thì biết được ông chủ nhà này là chú của cậu thanh niên kia. Ông ta tên là Linh, tuổi đã ngoài 50, vốn sức khỏe rất tốt, nhưng không hiểu sao dạo gần đây ông Linh cảm thấy mệt mỏi, đêm hay mộng mị những thứ kinh dị. Rồi mới chỉ hôm qua, ông ta đau bụng đau đớn quằn quại, lại nói như có cái con gì đó bò ngoáy ở bên trong. Vợ ông Linh lo lắng quá mới sai thằng cháu đi mời thầy về khám. Ông Vĩnh được dẫn tới căn phòng nơi ông Linh đang nằm. Vừa đẩy cửa bước vào thì ông Vĩnh phát hiện ra điều lạ. Căn phòng ngập ngụa một mùi âm khí nồng đậm, chứng tỏ nơi đây có sự xuất hiện của thế lực tâm linh. Ông xem xét kỹ lưỡng mạch tượng của ông Linh nhưng không phát hiện ra bệnh tình gì cả. Dù vậy, trong lòng ông cũng biết căn nguyên tại sao ông ta thành ra như vậy. Bà vợ ông Linh đứng kế bên lo lắng, lên tiếng hỏi thăm. Chồng tôi sao rồi thầy? Ông nhà không phải bị mắc bệnh. Ông ấy bị người ta yểm bùa rồi. Hả? Thầy nói sao? Chồng tôi bị yểm bùa hả? Sao có thể chứ? Ông Vĩnh quẩy túi đứng dậy, chân thành khuyên nhủ. Bà đi tìm thầy bùa chuyên tâm linh mà giải đi. Chuyện này tôi không xen vào được đâu. Thấy ông định đi, bà Như quỳ xuống ôm chân ông. Tôi xin thầy giúp chồng tôi với. Ông đâu có làm ác với ai đâu, mà bị người ta hại cho thân sơ thất sở như vậy. Tôi đợn bà, có biết cái chi đâu mà tìm thầy này thầy khác. Tôi gian lại thầy cứu chồng tôi đi thầy. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Ông vội đỡ bà Như đứng dậy, rồi ái ngại nói. Không phải là tôi không muốn giúp, mà là tôi không giúp được. Mong bà hiểu cho. Ông đang định quay đi thì phía sau nghe tiếng gì đó cụp cụp. Khi quay lại thì hốt hoảng. Nè, bà làm gì vậy? Tôi đã nói là... Tôi xin thầy, thầy ơi, tôi trăm lại ngàn lại thầy cứu chồng tôi. Bà Như dập đầu xuống nền gạch tàu cơm cướp, khiến cho ông cũng hoảng sợ. Không đành lòng nhìn thấy cảnh này, ông cuối cùng bèn đồng ý. Thôi được rồi, bà đứng lên đi. Tôi sẽ giúp chồng bà. Nhưng mà được hay không thì phải tùy vào duyên số. Ông Vĩnh đến bên giường xem lại tình hình của ông Linh, rồi lại nói. Bà cho người đi mua ít đồ để tôi chuẩn bị giải bùa yếm. À, sẵn bà nhờ người ghé nhà báo cho vợ tôi hay. Chắc là tối nay tôi phải ở lại đây, tới sáng mới về được. Bà Như liền gật đầu, rồi ra ngoài dặn dò người làm thực hiện những việc mà ông Vĩnh giao phó. Ở đây ông Vĩnh ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ông biết mình không nên cãi lời dặn dò của vị thầy đã báo mộng cho vợ ông. Nhưng khi chứng kiến cảnh bà Như không tiếc thân mình vì chồng mà cầu xin, với tấm lòng của một lương y, ông không cho phép mình thấy chết mà không cứu. Trong khi ông Vĩnh đang ngồi suy tư thì ông Linh cũng vừa tỉnh dậy. Ủa, ông là ai? Sao lại vô được nhà tôi vậy? Chào ông, tôi là Vĩnh, là thầy thuốc phía bên kia cụ lao. Tôi được bà nhà mời qua coi bệnh cho ông. À, thầy Vĩnh đây sao? tôi nghe qua tiếng tầm nhân đức của thầy. Mà không biết tôi bị sao vậy thầy hả? Ông bị người ta yểm bùa. Tôi đang chờ bà nhà đi sắm sửa đồ đạc để gỡ cho ông. Sẵn đây tôi muốn hỏi ông một chuyện, là ông có gây thù gì với ai hay không mà để người ta xuống tay thâm độc như vậy? Thầy nói tôi bị yểm bùa sao? Nhưng mà ai yểm bùa tôi? Từ trước tới nay tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với ai chứ. Vấn đề này thì tôi không biết, nhưng mà đợi tới khi tôi giải xong á, thì chắc chắn người đó sẽ đến tìm ông thôi. Lúc này bà Như đã sai người đi mua đồ về tới. Ông lập tức bày biện pháp đàn, bắt đầu thực hiện gỡ ngải. Đầu tiên ông tập trung châm từng mũi kim châm lên các huyệt đạo trên người ông Linh. Đây là cách ông học được và áp dụng giữa huyền thuật và y thuật. Sau khi châm kim xong, ông nhanh chóng lấy một cái chén nước rồi họa lên đó một pháp chú, đưa cho bà Như đút cho ông Linh uống. Còn về phần ông Vĩnh thì quay lại bàn lễ ở phía sau. Trên bàn có đặt hai ngọn đèn dầu, một bát hương và một con hình nhân được ông Vĩnh dặn làm để thay thế cho bổn mạng của ông Linh. Sau khi ông Linh uống nước xong, ông Vĩnh liền bắt đầu thi pháp. Hai tay ông bắt thủ ấn chỉ vào con hình nhân, miệng bắt đầu lầm rầm những câu mật chú. Vừa đọc được một lát thì con hình nhân bằng rơm liền có dị tượng. Phần bụng phía trước của nó xuất hiện một mảng màu đen. Ông càng đọc nhanh hơn thì phần màu đen đó di chuyển dần lên phía trên ngực. Ở bên đây, ông Linh dường như cảm giác được thứ gì đó. Mặt ông nhăn nhó, trán đổ đầy mồ hôi. Bà Như đứng một bên thấy vậy, định tiến tới hỏi thăm, liền nhận được một cái lắc đầu từ ông Vĩnh. Bà đành nén xuống đứng yên mà quan sát. Ông Vĩnh cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng miệng ông không ngừng đọc chú. Cái phần màu đen trên con người rơm từ từ lan ra tới gần miệng. Thì bên đây, ông Linh cũng khơm người, giận ói không ngừng. Ông Vĩnh ra hiệu cho bà Như cứ để cho ông Linh như vậy, rồi lại tiếp tục đọc một đợt chú mới. Ông Linh ủa lên một tiếng dữ dội, rồi ói ra một thứ bầy nhầy đen đúa, bốc mùi tanh hôi. Bên đây, hình nhân trơm liền phật cháy quá ra thành tro. Ông Vĩnh biết thời cơ đã tới, bèn thả thủ ấn ra, dáng vẻ có phần mệt mỏi, nhưng cũng nhanh chóng đi đến, tháo hết kim châm trên người ông Linh xuống. Lúc này ông Linh đã hôn mê, mắt nhắm nghiền chẳng còn biết gì nữa. Ông nhờ bà Như dọn dẹp mọi thứ, rồi nhanh chóng ra ngoài điều tức nghỉ ngơi. Bây giờ trời đã về khuya, ông Vĩnh phải ở tạm lại một căn phòng dành cho khách ở nhà ông Linh. Vì quá hao tổn sức lực, nên ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, ông gặp lại vị thầy năm xưa đã tặng cho ông cuốn sách. Thôi đã là duyên số thì không thể tránh được. Hãy nhớ lời ta dặn, khi nào cái cây sau nhà trụi lá thì cả nhà phải lập tức rời khỏi đi, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Rồi vị thầy biến mất. Ông Vĩnh cũng sực tỉnh thoát ra khỏi giấc mơ. Lúc này ông bắt đầu thấy lo, không biết liệu rồi đây sẽ có việc gì xảy tới với nhà ông hay không. Dạ thầy Vĩnh ơi, chú thím con mời thầy ra có việc ạ. Tôi biết rồi, cậu ra nói với ông bà tôi ra liền. Người thanh niên dạ một tiếng rồi chạy đi mất. Ông sửa soạn lại quần áo rồi tìm chỗ rửa mặt, xong mới ra gặp ông Linh. Vừa lên tới nhà trên thì ông thấy một người phụ nữ đang quỳ dưới đất khóc lóc van xin. Ông chậm chậm bước vào. Không đợi ông Linh lên tiếng, ông hỏi ngay: Cô là người yểm bùa có đúng không? Sao cô làm vậy? Người phụ nữ đang quỳ nghe tiếng hỏi liền quay người lại, nước mắt đầm đìa nói: Dạ thưa thầy, không phải con mà là chồng con, xin thầy cứu chồng con với. Anh ông nổi nóng nảy, trót lỡ dại đi tìm người về yểm bùa ông Linh. Bà Như tức giận đập bàn: Cô là đồ trong ân phụ nghĩa mà, cô làm ở nhà này vợ chồng tôi đối xử đâu có bạc. Ấy vậy mà cô nhẫn tâm hại chồng tôi. Nếu không có thầy đây thì có lẽ người quỳ khóc là tôi rồi. Sao cô ác vậy cô Hồng? Cô mau nói rõ lý do tại sao lại hãm hại chồng tôi ra như vậy. Nếu không đừng có trách tôi ác. Người đàn bà tên Hồng biết không thể giấu được, bèn kể ra nguyên nhân khiến cho ông Vàng, chồng của bà, căm hận tới nỗi tìm người yểm bùa hại ông Linh. Năm xưa cha của ông Vàng gia cảnh túng thiếu, vì muốn lo cho vợ con có miếng cơm ăn nên đã đến xin làm gia đình cho cha của ông Linh, bây giờ đang là một hội đồng rất giàu có trong vùng. Một đêm nọ, cha của ông Vàng vác lúa về tới kho thì nghe thấy ngoài nhà trước có tiếng chó sủa cùng với tiếng ông hội đồng chửi rủa. Mà cha đứa nào tối khuya còn tới nhà tao, tụi bay gô cổ nó vô đây cho tao coi. Mấy người thanh niên canh cửa bên ngoài liền dẫn một người phụ nữ tới trước mặt ông. Cô ta liền quỳ xuống van xin. Con trăm lại ngàn lại xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của ông, nhưng mà con có chuyện cấp bách lắm. Con đi tìm chồng con, anh mới tới làm gia đình cho nhà ông cách đây mấy hôm á. Số là thằng con của con nó bị sốt cao quá, con qua kêu anh về đưa thằng nhỏ đi thầy Lan coi sao. Qua ánh đèn dầu mờ mờ, ông Hội thoáng thấy gương mặt của người phụ nữ bần nông quỳ ở bên dưới. Tuy chỉ là một bông hoa đồng nội, nhưng nhan sắc lại có phần xinh đẹp và hút hồn ông ngay lần đầu tiên. Ông hội đồng bèn đi tới đỡ người phụ nữ đứng dậy. Cất chất giọng lúc này không còn hằng học mà đầy ân cần, quan tâm hỏi: Ờ, em tên gì? Sao lại tới đây? Nói lại lần nữa ông nghe coi. Cô ta hơi lùi ra, không dám nhìn trực diện ông, rồi chỉ dám cúi đầu lý nhí trả lời: Dạ, con tên Hương, vợ của anh Ba Nhất. Nay con của con bị bệnh, con đến xin ông cho chồng con về chở con đi thầy Lan. Xin ông thương xót cho nhà con mà cho chồng con về sớm một bữa. Ông Hội lúc này chẳng thèm quan tâm tới lời của Hương. Ông nắm lấy tay cô, xoa nắng làn da mịn màng, đoạn nói: Được rồi, để ông cho người ra ruộng kêu chồng em về. Mà ngặt cái ruộng lúa chín ê hề quá, để nó dắt thêm hai bận nữa đi, chứ không mưa xuống thì hư hết. Giờ em theo ông vô đây ngồi uống nước ăn miếng bánh, đợi chồng về nghe. Dạ thôi con không dám, con xin ông cho con về luôn bây giờ, con của con nó bệnh ở nhà không có ai coi. Ông ta dễ gì buông tha, nắm tay chèo kéo. Cô cố van xin nhưng đều vô ích. Ông nhướng mày ra hiệu cho một tên gia đình tới bịt miệng trói Hương lại, đưa vào căn phòng phụ ở sau bếp. Còn ông thì đi phía sau, trên mặt hiện lên vẻ hí hửng vì sắp được tận hưởng miếng mồi ngon béo bở. Người phụ nữ chất phác thật thà cứ vậy bị con sói già dâm tặc giày xéo, dù có cố gắng chống cự hay van xin như thế nào. Anh Nhất sau khi vác lúa xong định ra về thì thấy bóng một người phụ nữ quần áo xốc xếch từ nhà sau chạy vụt ra khỏi cổng. Nhìn bóng lưng đã đoán được là ai, cũng nhanh chóng đuổi theo. Về tới nhà, nhìn thảm trạng của vợ, Nhất đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng cấp bách trước mắt là phải đưa con đi thầy Lan, vì thằng nhỏ đã sốt cao tới đỏ bừng cả người. May mắn cho nó, thầy Lan kịp thời sắc thuốc cho nó uống nên cắt được cơn sốt. Khi đã ổn định, Nhất để con lại nhờ thầy Lan chăm sóc. Anh chạy về nhà thì hỡi ơi, người vợ tàu khang của anh không vượt qua được sự ô nhục mà treo cổ tự tử rồi. Tiếng hét của Nhất đánh động những nhà xung quanh. Anh lẻn ra nhà sau rồi mất hút. Mọi người tụ tập qua xem có chuyện gì thì chỉ thấy xác của Hương treo lủng lẳng trên xà nhà. Đang hoang mang không biết Nhất và cô Vàng đang ở đâu thì từ bên ngoài có tiếng của một người hớt hải chạy vô nói: Trời ơi, thằng Nhất đêm qua nó cầm dao tới nhà ông Hội, bị gia đình bắt lại, ông Hội cho người đánh chết nó rồi. Bà con lối xóm ai nấy bàng hoàng trước thông tin này. Vợ thì treo cổ, chồng thì bị đánh chết, còn đứa con thì không biết bây giờ ra sao. Mọi người liền bàn nhau lén tới nhà ông Hội đem xác Nhất về để âm thầm an táng. Hai vợ chồng được chôn chung một huyệt mộ ngay trong đêm. Ba ngày sau, thằng Cu Vàng đã khỏe lại thì được thầy Lan đưa về. Đến khi nhận thức được cha mẹ đã chẳng còn, nó ôm ngôi mộ mà khóc lên thảm thiết. Ông thầy Lan cũng chẳng đành lòng, đưa nó quay về nhà nhận làm con nuôi. Vàng cứ dậy lớn lên, đến khi trưởng thành nó quyết phải trả thù cho cha mẹ. Nhưng ông Hội Đồng cũng đã không còn, chế độ chính quyền bây giờ cũng đã thay đổi. Ông Hội vẫn còn một người con trai, đó là ông Linh. Vàng quyết tâm dù có đổi mạng cũng phải kéo nhà ông Linh chết theo. Bao nhiêu năm trôi qua, anh chẳng tìm được cách. Mối thù năm xưa vẫn cứ đeo bám cho đến khi có vợ con. Rồi cơ hội cũng đến, Vàng tìm được một ông thầy ở vùng bên, liền vét tiền rồi đi vay mượn đưa cho ông ta, nhờ ông ta tìm cách hại ông Linh. Ông thầy kia bảo anh phải lấy được tóc và tên tuổi của ông Linh, ông ta sẽ yểm bùa khiến cho ông Linh đau bệnh rồi chết dần chết mòn. Vàng về nhà xúi giục chị Hồng vợ mình tới nhà ông Linh xin vào làm công, rồi tìm cơ hội thu thập những thứ đó cho anh. Hồng ban đầu có khuyên can chồng, nhưng rồi vì thương anh, cuối cùng cũng thuận theo. Khi đã đưa những thứ cần thiết cho ông thầy, quả nhiên không lâu sau, Vàng nhận được tin bùa có công hiệu, nhưng không ngờ lại bị ông Vĩnh phá giải được. Vàng tất nhiên là bị phản bùa, vì ông thầy kia đã lấy máu của anh ký giao ước làm vật dẫn. Khi bùa quại đi, thì anh sẽ gánh chịu mọi thứ, còn ông thầy nọ chỉ bị thương nhẹ, chứ không ảnh hưởng chi nhiều. Nói đến đây, chị Hồng lại dập đầu cầu xin ông bà Linh tha thứ cho chồng mình. Ông Linh cũng biết cha mình ăn ở bạc ác, tội nghiệp đời cha gây, hôm nay đời ông phải trả. Ông đứng lên đỡ chị Hồng dậy, rồi quay sang ông Vĩnh nói: Dạ thưa thầy, mọi chuyện đều là do nhà tôi gây ra. Tôi xin thầy giúp giữ lấy mạng sống của ảnh, có được không thầy? Được chứ. Phiền cô dẫn tôi qua nhà để coi tình hình của chồng cô ra sao, thì tôi sẽ giúp. Ông Linh lấy tiền trả cho ông, coi như tiền công thăm khám, chữa trị bệnh tình, đồng thời trả cả phần công giúp đỡ anh Vàng luôn. Ông Vĩnh vốn từ chối, nhưng ông Linh đã nhét vào tay nải. Bên cạnh cô Hồng cứ hối thúc về lẹ để cứu chồng mình, nên ông Vĩnh đành nhận, rồi cũng nhanh chóng lên đường. Ở bên trong một căn nhà gỗ ở xóm bên, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng, mặt hướng về phía bàn thờ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, buông lời trù rủa: Thằng Vĩnh, lại là mày, thù chất thêm thù. Tao vốn đã muốn để yên, nhưng mày lại phá chuyện của tao. Đã vậy thì đừng hòng tao tha cho mày nữa. Ông Vĩnh sau khi xem xét chữa trị cho anh Vàng thì quay lại nhà ông Linh để nhờ xuồng đưa về. Xuồng vừa cập bến, con bé Tuyết từ trên chạy xuống, phía sau là bà Vĩnh dí theo muốn không kịp. Con bé vui mừng xà vào lòng ông. Ông nắm tay con dắt đi vô nhà, mà ánh mắt nhìn vợ như có điều muốn nói. Thấy chồng nhiều suy tư, bà cũng dò hỏi. Khi nghe được ngọn ngành câu chuyện, bà hốt hoảng. Không phải bà sợ trước sự giả mang của nó, mà là bà đang lo lắng về lời báo mộng của vị thầy năm xưa. Vậy bây giờ vợ chồng mình tính sao đây ông? Hay là mình dắt con trời đi đi? Chắc là cái nghiệp của tôi, đã lỡ dính vô rồi thì đành chấp nhận thôi. Khi nào cái cây đó chết như lời thầy nói thì nhà mình hẳn đi. Hiện tại chắc không sao đâu bà. Ừ, mẹ con tôi cũng nghe theo ông. Thôi vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi, tôi ra sau nấu cơm. Tối đó Tuyết đang nằm trong buồng với má, còn ông Vĩnh đang ngồi nhâm nhi ly trà trước nhà. đang ngồi nhìn xa xăm thì bên ngoài có một cơn gió lốc lạ thổi mạnh vào chỗ ông đang ngồi. Thấy cơn gió có điều ám muội, ông nhanh chóng đứng dậy nhảy sang một bên. Cơn gió thổi mạnh tới nỗi làm cho cái bàn nhỏ của nhà ông văng xa đập vào cánh cửa. Biết có điều tâm linh, ông vội chạy vào bên trong lấy cái túi nải của mình, nhanh chóng rút ra mấy lá bùa thúc động rồi phóng ra ngoài sân. Lá bùa bốc cháy sôi sáng một vùng, hiện ra một cái bóng đen đang lơ lửng trên không trung. Ánh mắt nó đỏ quạch, nhìn chầm chầm về phía ông. Thấy tình hình không ổn, ông liền chạy vào trong bàn thờ. Nơi đó có thờ một tấm ảnh được tấm khăn đỏ phủ kín. Ông gian giái rồi đưa tay lấy xuống một cây roi gỗ. Cán roi được chạm khắc tinh xảo, phần dây roi được bện từ những sợi dây đai có tẩm nước bùa. Ông nắm chặt cán roi rồi kéo cho phần dây đi xuyên qua lòng bàn tay mình. Lực kéo khiến tay của ông tứa máu thấm hết lên cả cây roi. Ông hùng hổ đi thẳng ra cửa. Lúc này cái bóng đen quỷ dị kia cũng đã tiến vào. Nó thấy ông thì liền lao thẳng đến với tốc độ rất nhanh. Ông không chút bất ngờ vung cây roi quét ngang, khiến cho con quỷ trúng đòn văng ngược ra ngoài sân. Yêu quỷ phương nào, không dừng cớ gì đến nhà ta gây chuyện. Nói, ngươi là âm binh của ai? Con quỷ có phần sợ hãi, chỉ phát ra những tiếng gầm gừ. Lúc này trên thinh không có giọng một người đàn ông vang vọng ra, nhưng chỉ mỗi ông Vĩnh là nghe được. Hai Vĩnh, đã lâu không gặp. Tao cứ tưởng là cả đời này đáng ra tao không muốn và không nên gặp mày, nhưng mày lại đi phá chuyện của tao. Thù mới nợ cũ, nay tao tính với mày một lượt ở đây. Ta đạo phương nào? Ta và ngươi giống chẳng quen biết, sao gọi là thù mới nợ cũ chứ? Mày đã quên mày đã giải bùa cho thằng Linh hay sao? Đó là bùa tao yếm. Đáng lẽ ra nếu người khác giải bùa, tao sẽ không tìm đến trả thù. Nhưng mày thì khác. Cha mày đã giúp người ta gỡ bùa hại cha tao phản phệ chết, nay mày lại phá chuyện làm ăn của tao. Không nhiều lời nữa, hôm nay tao cho mày chết. Tiếng nói đó vừa dứt, con quỷ dường như nhận được lệnh. Nó lao vút đến, hai bàn tay mọc đầy móng nhọn hướng thẳng ông Vĩnh mà tấn công. Ông Vĩnh lúc này có phần hơi mệt vì sử dụng máu thúc động cây roi. Ông vội nhảy sang một bên tránh đòn, rồi vung roi đánh thật mạnh quét ngang, khiến cho con quỷ một lần nữa văng ra ngoài. Ông biết không thể nào kéo dài vì ông không đủ sức trụ nổi, nên quyết định dồn hết lực ra một đòn chót. Ông đổi tay cầm rồi nắm tuốt cây roi như ban nãy, nhưng lần này kèm theo là những câu mật chú được ông đọc lên. Con quỷ chưa nhận thức được nguy hiểm, nó hung hãn nhào tới một lần nữa. Bây giờ ông Vĩnh mở mắt vung cây roi, tiếng vụt vụt xé gió lan truyền trong không khí, nghe lạnh đến thấu xương. Cây roi vừa buộc xuống đỉnh đầu con quỷ, nó dường như bị chẻ ra làm hai, rồi tiêu biến chẳng kịp gào thét. Ông Vĩnh buông cây roi, rồi ngã gục xuống đó ngất đi. Vừa lúc con quỷ bị tiêu diệt, bên trong căn nhà âm u cũng có tiếng hét phát ra. Bóng một người đàn ông đang trong tư thế tọa thiền gục xuống hộc máu. Trước mặt ông ta là bàn lễ, ngổn ngang nào là bát hương, thủ tro cốt, bùa phép, tất cả đều tan thành bốc cháy. Ông ta nghiến răng căm hận. Mày chờ đó đi, tao sẽ quay lại và khiến cho cả nhà mày phải chết. Ở bên đây, khi ông Vĩnh vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong buồng. Ông thấy sao rồi? Sao đêm qua xỉu trước cửa vậy? Nói bao nhiêu lần rồi, lớn tuổi đừng có ra ngoài ban đêm, lỡ gặp gió độc là dịa với ông bà luôn. Kệ đi, ráng đi sớm cho bà lấy chồng mới. Dạ dạ, nói xàm không à. Trời, ngồi dậy nổi không? Tôi lau mặt cho. Nãy tôi kêu con Tuyết đi nhóm lửa nấu cháo cho ông rồi. Coi ngồi dậy được á, thì tự ra hút thuốc rồi tôi sắc cho. Ông nghe con gái cưng đi nhóm lửa thì sốt ruột nói: Mèn đét ơi, sao để cục vàng tôi đi nhóm lửa vậy? Lỡ trái phỏng tài xấu con gái tôi sao? Cưng dữ ha, nó dành nó làm đó. Với lại tôi cũng tập cho nó quen dần, chứ tôi với ông lớn tuổi rồi, rỗi mà có gì nó còn biết tự lo thân. Tôi ngồi dậy nổi thì lau mặt đi, tôi xuống coi cục vàng của ông cho. Bà vừa xuống là con Tuyết cũng chạy lên, nó nhào tới chỗ ông. Tuyết khỏe chưa Tuyết? Để lát con bưng cháo lên cho Tuyết nha. Tuyết của tía là ngoan nhất à. Thôi cháu để lát má con bưng lên. Giờ tía cho đi chơi đó. Nhớ lát về không có chơi lâu nghe. Dạ, thưa tía con đi. Con đi chơi nha má. Tuyết nhanh chóng chạy ra ngoài. Ông nhìn theo mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng nỗi lo về lời báo mộng năm xưa lại xâm lấn tâm trí. Ông không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy đến với gia đình bé nhỏ của ông đây. Tuyết chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm thì từ đâu có một người đàn ông bước tới. Ông ta chìa ra mấy cây kẹo nhỏ nhỏ đưa về phía đám bạn của Tuyết. Riêng nó thì được ông cho một cục to hơn. Thấy tụi bạn của mình nhận lấy rồi ăn không có sao, nên Tuyết cũng nhận, cảm ơn rồi vội vàng ăn cục kẹo đó. Người đàn ông thấy đạt được mục đích liền lập tức rời đi. Tuyết cùng với mấy đứa bạn tiếp tục chơi trốn tìm cho đến khi tía má từng đứa gọi về ăn cơm. Tuyết cũng được má gọi về. Vừa đi cô vừa hí hửng kể lại việc được cho kẹo. Bà Vĩnh sợ con mình bị người ta lừa gạt nên dặn dò đe nẹt lần sau không được nhận đồ như vậy nữa. Cô bé vâng dạ gật đầu rồi hai mẹ con dắt tay nhau trở về. Đêm đó khi đang ngủ thì đột nhiên Tuyết bật ngồi dậy. Con bé cảm thấy khắp người mình ngứa ngáy, liền lấy tay gãi. Nhưng dù có cào đến làn da trắng bóc đã bị đỏ bầm rướm máu đi, nó cũng không thấy hết ngứa. Vừa gãi nó vừa khóc gọi tía má. Ông Vĩnh nằm kế bên vội ngồi dậy. Ông chạy đi thắp cây đèn dầu lên. Đến khi sôi gần, ông bà mới tá quả. Khắp người con bé mọc đầy lông từ tay chân mình mẩy, nhưng kỳ lạ là từ phần cổ trở lên thì vẫn bình thường. Bà hốt hoảng nhìn chồng cầu cứu. Ông lúc bấy giờ cũng chẳng biết phải làm như thế nào, vội chạy ra ngoài tìm thứ gì đó. Chờ một lúc sau quay lại với chén nước trên tay. Ông kêu bà giữ con Tuyết lại, rồi ông cố đút cho nó uống. Được nửa chén thì con bé ngất xỉu đi. Bà Vĩnh vội vàng ôm con vào lòng mà khóc, kêu ông mau làm gì để cứu lấy con gái. Nhưng ông chỉ lắc đầu thở dài: Tôi cũng đang không biết đây là bệnh gì bà ơi, không biết nó có phải ăn cái gì lạ không nữa. Bà mới chợt nhớ tới câu chuyện lúc sáng, liền kể lại cho chồng nghe. Ông sâu chuỗi mọi chuyện thì đoán chắc là do tên thầy Pháp sai âm binh đến đánh mình hôm qua. Như nhớ ra cái gì đó, ông vội chạy ra chỗ bàn thờ nơi có tấm di ảnh được phủ khăn đỏ. Ông nhấc tấm ảnh lên, phía dưới có một cái hộp gỗ. Ông đem nó xuống mở ra, bên trong chỉ đựng duy nhất một cuốn sách có phần hơi cũ. Ông vội vàng mở ra như để tìm thứ gì đó. Lật xuống gần hết cuốn sách mới tìm thấy dòng chữ Ngải Người Chăm. Trong đây nêu rõ cách luyện và triệu chứng mắc phải. Nó y hệt như bệnh mà con Tuyết đang bị. Nhưng khi đọc đến vị thuốc cuối cùng thì lại bị bỏ trống. Ông hoang mang lật đi lật lại cuốn sách, hòng tìm ra phương thuốc nào khác để chữa ngải cho con. Nhưng tất cả đều vô ích. Hết cách, ông đánh liều thử bào chế thuốc giải theo ghi chép dù đã bị khuyết thiếu. Quả thật thuốc có tác dụng, nhưng có lẽ do thiếu một vị nên bị giảm công hiệu đi rất nhiều. Minh chứng là con bé Tuyết sau khi uống thì lông dày và dài đã rụng đi hết, chỉ còn lại những sợi ngắn và lưa thưa. Ông không nhục chí, ông trấn an vợ rằng ít ra hiện tại con bé Tuyết cũng không bị đám lông dài dày kia làm ảnh hưởng tới cuộc sống. Còn phần ông sẽ cố gắng tìm tòi cho ra vị thuốc ấy để trị dứt điểm cho con. Trong thời gian này, khi ra ngoài, Tuyết phải mặc quần áo dài che kín phủ cả tay chân, không để cho bất kỳ ai thấy được. Tuy thương con, nhưng bà không có cách nào khác. Chỉ còn cách đó mới có thể để cho con ra ngoài mà không bị bạn bè xa lánh. Kể từ ngày hôm đó, không khi nào mà ông Vĩnh không mài mò bào chế, kết hợp nhiều phương thuốc để cho con bé uống, nhưng hầu như đều vô ích. Mọi thứ vẫn như vậy. Nhưng được một điều là Tuyết không bao giờ lấy làm buồn về điều đó. Con bé hiểu rằng tía má lúc nào cũng thương mình, dù hoàn cảnh ra sao. Tuyết vô tư lớn lên, trở thành cô thiếu nữ 17, xinh đẹp nức tiếng khắp vùng. Ai nghe thấy tên cô Tuyết con thầy Hai Vĩnh cũng đều tấm tắc khen. Chỉ có điều người ta không biết vì sao, lúc nào cô cũng kính cổng cao tường, không để hở bất kỳ chỗ nào trừ khuôn mặt và hai bàn chân bàn tay. Với nhan sắc trời phú cùng với tính tình hiền hậu, Tuyết khiến cho bao nhiêu chàng trai làng phải thầm thương trộm nhớ. Nhưng cô không dám nhận lời bất kỳ ai, bởi cô ý thức được căn bệnh mang bên mình từ năm 10 tuổi. Ông Vĩnh thì vẫn không ngừng nghiên cứu bào chế thuốc. Từ một người thầy thuốc luôn vui vẻ, ấy vậy mà 7 năm qua chưa khi nào ông nở được nụ cười. Mái tóc đen của ông một năm sau khi Tuyết xảy ra sự cố cũng chuyển sang màu bạc trắng. Bây giờ mới 7 năm trôi qua, nhìn ông đã như một ông lão cao niên. Ai cũng phải ngạc nhiên. Tuyết thương cha, nhiều lần khuyên ông từ bỏ, nhưng ông nói: "Thì ơi, chỉ có mình con. Cho dù tía có chết cũng phải cho con được một cuộc sống bình thường." Cô không biết nói gì hơn, đành lẻo đẻo theo sau cha học y thuật. Tới nay đã có thể thay ông bắt mạch hút thuốc những trường hợp thông thường. Như mọi ngày, Tuyết thấy trời nay nắng to, bèn tranh thủ đem mớ thuốc mới hái hôm trước ra phơi. Đang lúi húi thì bên ngoài có người đàn ông hối hả chạy vào. Thấy cô, ông ta dừng lại nói: "Tuyết à, tía bị đâu rồi? Nhanh kêu ông ra ngoài biếu bà, coi sao mà tưởng bà có cái dấu bị nứt rạn kìa." Tuyết nghe vậy thì có chút hoang mang, nhưng chưa kịp vô gọi thì ông Vĩnh đã bước ra. Biết sự việc cấp bách, ông nhanh chóng theo người đàn ông kia chạy đi. Miếu bà đặt ở đầu xóm, nơi giao nhau giữa hai con đường đi ra ngoài huyện. Bên trong miếu có thờ tượng bà Chúa Xứ Nguyên Nhung bằng đá xanh. Bức tượng này được thờ ở đây từ rất lâu rồi, bao đời nay không bị mai một. Vậy mà không hiểu sao sáng nay có người dân làng ghé vào thắp nhang, lại phát hiện ra bức tượng đã nứt toát từ trên đỉnh đầu xuống đến phần cằm. Ông Vĩnh tới nơi thì cũng rất ngạc nhiên. Ông đi một vòng xung quanh để tìm hiểu, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì khiến cho bức tượng trở nên như vậy. Tạm thời chưa nghĩ ra cách xử lý, ông bảo bà con mua một tấm vải đỏ lớn về phủ bức tượng lại. Bà con ai nấy cũng hoang mang, bởi họ luôn tin rằng lâu nay cuộc sống đủ đầy bình yên trong làng đều là nhờ sự phù hộ của tượng bà trong miếu. Nay nó bị như vậy, e là sẽ có tai họa giáng xuống đầu. Và đúng như lo sợ của mọi người, chỉ trong vòng một tuần sau thì trong xóm xảy ra hiện tượng lạ. Cây cỏ xung quanh miếu đột nhiên khô héo từ từ đi, cá dưới sông chết nổi xác khắp nơi. Bà con bắt đầu hô hào nhau đi tìm thầy pháp Cao Tay Ấn về để giúp. Thật ra họ cũng biết ông Vĩnh am hiểu tâm linh, nhưng ông lắc đầu nói việc này ngoài khả năng của ông. Thế là làng họp bàn cắt cử ba người đàn bà nhanh nhẹn cùng nhau bơi xuồng qua bên cù lao kia, thỉnh mời một ông thầy nghe đâu rất giỏi về để xem giúp. Sau nửa ngày hỏi han dò đường, cuối cùng ba bà cũng tới nơi. Chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã có người nói giọng ra: "Mấy bà về đi, tôi không thể giúp gì được đâu. Vụ này là do bề trên quở phạt, làng các bà e là sắp bị giáng khổ ải đại họa, không một ai sống sót." Dạ con trăm lại ngàn lại thầy, cầu xin thầy cứu sớm của con. Chúng con không biết đã gây ra tội nghiệp gì để bề trên phải quở phạt. Con xin thầy chỉ dẫn cho tỏ tường, mong thầy độ lượng mà giúp đỡ. Từ bên trong, một người đàn ông bước ra, hai tay chắp phía sau. Bà cụ đứng dậy đi, đừng có quỳ lại như vậy. Chuyện này thật tình tôi không đủ khả năng để giúp. Bà ngự ở miếu đã trách phạt xuống thì không ai giúp được đâu. Thầy cao tay như vậy, có thể cho chúng tôi biết sớm tôi đã gây ra tội nghiệp gì mà bị bà quở phạt vậy thầy? Mặc dù là thiên cơ, nhưng tôi xót cho bà con, nên nhân đây tôi cố nói cho tỏ tường. Ở sớm mấy bà có người làm trái luật trời, dám nuôi dưỡng con tinh con quỷ, khiến bà tức giận. Không những quở phạt dân sớm, mà bà đã bỏ đi không bảo hộ người dân nữa. Điều đó đồng nghĩa là con tinh đó vẫn còn nhẫn nhơ. Chờ một thời gian nữa thôi, nó sẽ hút hết dương khí của tất cả dân làng để luyện thành quỷ yêu. Cả bà tái mặt đi, vội nắm tay kéo chân ông thầy để van xin ông cứu giúp. Ông ta im lặng, ra chịu đâm chiêu. Một lúc sau mới nói: tôi chẳng thể giúp được gì nếu bà con không đồng lòng. Thôi bây giờ vậy đi, tôi sẽ ra tay tiêu diệt con tinh, trấn lại mạch đất, rồi thỉnh bà về ngự lại. Nhưng bà con phải giúp tôi một tay để bắt con tinh lại. Mọi người thấy sao? Tôi là người trận mắt thịt, thì làm sao bắt được nó hả thầy? Tôi không thể một mình tìm bắt được. Việc này bà con phải tự làm. Tôi sẽ mách nước cho bà con tìm được nó. Còn về vấn đề bắt được hay không thì bà con yên tâm, nó bây giờ chỉ đang là người thường, không có khó khăn gì nhiều đâu. Nhưng mà nếu thêm một thời gian nữa nó hút được dương khí thì khác ạ. Bây giờ bà về nói với bà con là tụ họp các cô gái tuổi từ 15 tới 20 lại để mà kiểm tra, xem trên người ai có dị tượng thì người đó chính là con tinh. Bà con cứ việc bắt nó lại, chờ tôi tới xử lý. Nhưng nhớ không để ai biết nguyên nhân tập hợp là cái gì. Nếu không nó động, nó bỏ trốn đó. Chiều ngày hôm đó, theo lời thuật lại của ba bà, người ta tập hợp các cô gái dưới 20 đến trước ngôi miếu trước trời tối. Trong xóm có tổng cộng 14 cô trong độ tuổi này. Mấy người phụ nữ phụ trách công việc kiểm tra, trong thoáng chốc đã kiểm tra hết tất thảy các cô gái có mặt. Nhưng dường như không ai có dấu hiệu kỳ lạ như ông thầy nói. Mọi người bàn tán xôn xao, thì chợt có người cất tiếng, khiến cho đám đông im bặt. Bà con ơi, hình như chúng ta bỏ sót một người đó. Con Tuyết còn của ông thầy Vĩnh, không phải cũng mới 17 hay sao? Tại sao không đến kiểm tra nó vậy? Riêng nhà thầy Vĩnh thì chắc không cần kiểm tra đâu. Thầy chữa bệnh cứu người, thì dễ gì mà nuôi con tinh gây hại bà con chứ. Theo tôi nghĩ, để giữ công bằng cho tất cả, thì bà con không có được bỏ qua một ai hết. Bây giờ chỉ có con Tuyết là chưa kiểm tra, vậy thì nó cũng là người đáng nghi nhất đó. Bà con không thấy nó mấy năm nay rất lạ hay sao? Lúc nào cũng ăn bận kín mít, giống như là đang che giấu cái điều gì trên người vậy. Cuối cùng, bà con cũng đồng thuận kéo qua nhà ông Vĩnh. Tuyết đang lây hoay phơi đám thuốc, thấy bà con đến không rõ chuyện gì, định cất tiếng hỏi, thì bị mấy người đàn ông tới đụng tay đụng chân. Cô sợ hãi la lên, thì ông Vĩnh từ trong nhà chạy ra. Sao bà con lại kéo tới đây, còn bắt giữ con tù vậy? Mọi người mới đi coi thầy vậy. Thầy phán trong xóm có người nuôi con tinh, khiến cho bà ở miếu nổi giận quở phạt bỏ đi. Phải bắt nó lại để thầy qua xử trí. Con tinh này đổi lốt cô gái 15 đến 20 tuổi, trên cơ thể có dị tượng không có giống người thường. Tất cả con gái trong xóm chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, không có phát hiện ai vậy hết. Chỉ còn duy nhất con Tuyết nhà ông. Ông cứ để cho bà con kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi ra về liền. Ông Vĩnh đôi chân mày nhíu lại ngay. Nhưng ông chưa kịp làm gì thì một người đàn bà đã tiến đến, kéo tay áo Tuyết lên. Vừa nhìn thấy đám lông trên tay cô, bà ta sợ hãi lùi lại mà la lớn: Trời đất ơi, con Tuyết là con Tinh, mà bà con coi kìa. Mặc kệ cho Tuyết vùng vẫy trong sợ hãi, bà con kéo nhau bu lại nhìn cho rõ. Đến khi tất cả đều thấy tay chân cô một đầy lông thì mọi ánh mắt đều lập tức hướng về phía ông Vĩnh. Ông Vĩnh lúc này hoảng loạn không biết giải thích ra sao. Bà Vĩnh từ trong nhà chạy ra, gạt đám đông định cứu con gái, nhưng đã bị bà con đẩy ngã ra sau. Cũng may ông Vĩnh đỡ bà kịp thời. Người đàn ông lúc nãy lên tiếng chất vấn ông Vĩnh: Thầy Vĩnh à? À không, ông Vĩnh chứ. Ông không xứng đáng được gọi là thầy. Chuyện này là sao? Tại sao ông nuôi con Tinh hại bà con? Không không, nó không phải con Tinh gì hết. Nó là con Tuyết, con gái tôi. Tại nó bị người ta yểm bùa ngải nên mới như vậy. Bà con nghe tôi giải thích đi. Ai mà yểm bùa tía con ông được chứ? Chẳng phải ông cũng là thầy bùa phép hay sao? Nếu bị yểm thì ông gỡ cho nó rồi. Bà con đừng có tin lời ông. Sự việc rành rành ra đó ai cũng thấy được. Chị thầy kia đã nói, nếu mà để thêm một thời gian nữa, nó sẽ hại chết bà con mình đó. Mà biết đâu có khi tất cả chuyện này đều là do ông gây ra. Ông nuôi dưỡng con Tinh ám hại bà con. Bây giờ không phải chỉ tiêu diệt con Tinh này, mà còn phải trừng phạt luôn hai vợ chồng ông nữa. Tất cả mọi người đều đòi trừng phạt Tuyết và vợ chồng ông Vĩnh. Tuyết cố gắng vùng vẫy, cầu xin mọi người tha cho tía má mình. Bà Vĩnh thì nhào tới định cứu con, nhưng bị ông giữ lại. Hai vợ chồng quỳ xuống cầu xin bà con: Bà con nghe tôi nói một lời. Trước giờ tôi chưa hề có ý hại ai trong xóm. Ông nội tôi cũng là những người đầu tiên tới đây khai quan lập địa. Ông được truyền nghề y, rồi truyền lại cho tía tôi và tôi. Đến nay đã ba đời, nhà tôi chỉ một phương châm sống là hết lòng vì bà con, không chống lại đạo trời. Chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nuôi tà ma gì hại người hết. Con tôi từ nhỏ bất hạnh, tôi y thuật không thông nên không thể chữa trị cho con mình. Đó đã là một sự đau đớn. Tôi xin bà con thương tình trước giờ già tôi ăn ở đặng với bà con, mà tha cho một con đường sống. Cả nhà chúng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Nghe những lời ông giải bày, có những người không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Có người định nêu ý kiến đuổi cả nhà họ đi, không cần tận diệt. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ bên ngoài đã có người đàn ông nói vọng vào: Không được, bà con mà thả nó đi, sau này nó ôm hận quay lại giết hết mọi người đó. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra phía trước cổng, thì thấy một người đàn ông bước vào. Ba người đàn bà được cử đi xem thầy liền nhận ra là ai, nói lại với tất cả bà con. Tất cả dạt ra cho ông thầy bước vô. Khi nhìn thấy ông thầy, hai vợ chồng ông Vĩnh ngỡ ngàng. Bà Lâm. Ông thầy được gọi là Ba Lâm liền nhìn vợ chồng ông Vĩnh đang quỳ dưới đất. Đã nuôi ma quỷ thì đáng phải diệt trừ. Nhà các người định nuôi con Tinh làm hại bà con, đừng có giả bộ đóng vai khổ sở ở đây nữa. Ông Vĩnh ánh mắt căm hờn nhìn ông Lâm, nghiến răng ken két. Ông thốt ra từng chữ: Thằng Lâm, thì ra là mày hại gia đình tao. Bao nhiêu năm rồi, tại sao mày không buông tha cho tao? Ông Vĩnh à, chắc ông có hiểu lầm gì đó. Tôi với ông có quen biết gì mà tha với không tha. Ông làm trái luật trời, nuôi giữ con Tinh định hại nước hại dân, thân tôi là người học đạo nên ra tay diệt trừ chứ. Rồi ông ta quay sang nói lớn với bà con: bà con nghe tôi nói, con tin này cần phải tiêu diệt, nhưng không phải giết một cách bình thường. Nước sông đang có dị tượng, đó chính là do bà nổi giận khiến cho mạch đất mạch nước bị thay đổi. Bây giờ phải đem con tin đi tế sống thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn sang Tuyết vẫn đang cố gắng vùng vẫy. Ông bà Vĩnh định nhào đến cứu con thì lập tức bị mấy người gần đó bắt giữ lại. Ông thầy Lâm dẫn tất cả mọi người đi ra bờ sông cách đó không xa. Đến nơi, ông Lâm cho mọi người trói tay chân Tuyết lại. Có người thắc mắc hỏi không cần làm lễ gì hay sao, thì ông ta trả lời không cần thiết, chỉ cần hiến tế Tuyết xuống sông rồi ông ta làm cái lễ trấn mạch đất là xong. Bà con nghe thì cũng chỉ biết vậy, chứ có hiểu biết gì về bùa phép đâu mà bắt bẻ chứ. Ông Lâm cho người cột thêm vào tay chân của Tuyết hai cục đá to, để khi thả cô chìm xuống đáy mà không thể thoát ra được. Phía sau, mọi người mặc kệ lời cầu xin của ông bà Vĩnh, cứ như vậy để họ tận mắt chứng kiến cảnh con gái bị những người mình đã cứu giúp giết chết đi. Tuyết được cột ngang để bịt miệng lại. Mấy người từ từ đem cô đi dần xuống mé sông. Ánh mắt cô căm thù quét qua hết một lượt, rồi nhìn sang tía má mình đang quỳ dưới đất cầu xin. Dường như trước lợi ích và mạng sống của bản thân thì mạng sống và lợi ích của người khác chẳng là cái gì. Cho nên họ nhẫn tâm giết chết cô, chia cắt một gia đình đang im ấm. Tuyết dần dần chìm xuống nước, cô không có một chút sợ hãi nào, mà thay vào đó là một sự căm thù tột cùng. Trước khi bị nước tràn vào mũi miệng làm cho nghẹt thở, Tuyết đã phát nguyện lời thề, chắc chắn rằng cô sẽ quay lại và trả thù từng người một có mặt ngày hôm nay. Mọi người trên bờ lúc này đang nhìn Tuyết chìm xuống thì đột nhiên có tiếng hét thất thanh của ông Vĩnh. Người ta quay lại nhìn thì thấy một thảm cảnh vừa diễn ra. Bà Vĩnh không biết làm sao thoát được khỏi sự kìm giữ của dân làng, tung người dùng sức chạy thật nhanh, đập đầu vào gốc cây gần đó. Bà từ từ ngã ra sau, đầu va đập mạnh nứt toát một phần ở phía trước, chết ngay tại chỗ. Ông Vĩnh loạng choạng chạy tới chỗ vợ mình, ngồi xuống ôm bà vào lòng, chỉ biết ngẩng đầu lên trời mà thét lên, rồi ho lên mấy tiếng, hộc máu mà tắt thở đi. Ông chết trong tư thế ôm bà Vĩnh trong lòng. Bà con nhìn thấy cảnh này thì không biết phải làm sao. Một người thầy thuốc đã từng tận tụy chữa bệnh dương lẫn cả bệnh âm cho bà con, không hề nề hà cực khổ mưa gió. Ấy vậy mà bây giờ cả nhà người ta bị chính những người đó bức cho tức tuổi mà chết đi. Nỗi oan uổng này nếu thiên địa không nhìn thấy thì đúng là bất công. Trên bầu trời không biết từ đâu đã nhanh chóng kéo đến từng đám mây xám xịt. Ông Lâm thấy dường như ông trời cũng nổi giận thì nhanh chóng kéo bà con ra về. Có người không đành nhìn xác vợ chồng ông Vĩnh ở đây phơi mưa, nhưng cũng không thể đưa về kịp. Bà con đành bàn nhau đợi trời tạnh sẽ đến đưa họ về an táng. Ông Lâm sau khi bước chết cả nhà ông Vĩnh bỗng có chút chột dạ. Ông cảm nhận dưới mặt sông đang cuộn sóng kia dường như có đôi mắt căm hờn dõi theo ông ta. Ông ta mặc kệ bà con, nhanh chân chùn khỏi đi trước khi cơn mưa xối xả trút xuống. Cớ sự nhà ông Vĩnh xảy ra hôm nay một phần cũng do sự cố chấp của ông một ngày trước đó. Hôm qua sau khi đi xem bệnh về, bà đã kéo ông ra sau nhà, chỉ cho ông thấy cái cây to mà vị thầy Pháp năm xưa trồng đã bật gốc chết đi. Lúc đó ông thất sắc kinh hoàng, ông biết lời đã ứng nghiệm. Bà Vĩnh cũng nhắc nhở ông phải đưa cả nhà đi khỏi đây để tránh gặp tai họa. Nhưng ông sáng nay vừa dò được dị tượng trên bầu trời, Ông biết bà con ở đây sắp gặp chuyện, ông không muốn bỏ đi lúc này. Bà Vĩnh hết cách, đành chấp nhận ở lại cùng ông trong cơn lo sợ. Và quả nhiên, lời tiên đoán đã đúng. Ngay ngày hôm sau, thảm cảnh đã xảy ra với gia đình ba người. Sau cái chết của cả nhà ông bà Vĩnh, chỉ mới một tháng mà trong xóm đã có thêm hai người chết. Hai người này đều có tham gia lúc gia đình ông xảy ra chuyện. Điều này khiến cho bà con cho rằng Tuyết về trả thù. Họ lại bàn nhau tới mời thầy về trấn. Nhưng ông thầy Lâm đã biến mất tâm. Dân sớm lặn lội đi xa hơn. Nhưng tất cả ông thầy được mời về đều là lừa đảo. Họ bảo trấn yểm xong, tiền thì lấy, mà mạng người thì vẫn cứ mất. Lại có thêm 5 cái xác nổi trên dòng sông. Người làng lúc này bắt đầu sợ hãi, không dám ra đường vào ban đêm. Đặc biệt là không ai dám đi ngang qua chỗ bờ sông nơi gia đình Tuyết đã chết, nếu không có công chuyện gì cấp thiết. Một đêm nọ, trong xóm có 3 người đàn bà vì quá ghiền cái trò tứ sắc mà bất chấp nỗi sợ, rủ nhau trốn chồng qua nhà của một bà nữa để gây sòng. Tới khi ra về thì trời đã tối muộn. 3 bà nắm níu nhau cố đi cho thiệt nhanh. Nhưng lúc ngang qua chỗ căn nhà bỏ hoang của gia đình ông Vĩnh thì ai nấy cũng rùng mình. Bởi tôi nói với hai bà rồi, nay nghỉ về sớm đi không chịu, cứ ngồi gỡ gỡ. Bây giờ nhìn coi, khuy lờ khuy lắc thấy ghê quá. Thôi thì dĩ lỡ rồi, có ai muốn đâu. Lo đi nhanh đi dìa, còn một khúc nữa tới nhà rồi. Không phải hai bà muốn trách móc gì nhau, mà là tìm chuyện nói cho không gian bớt đi phần sợ hãi. Trong nhóm có 3 người, mà sao chỉ có 2 người nói qua lại. Thấy bà kia không lên tiếng thì một bà mới thắc mắc. Ủa rồi con mẹ Hương đâu? Sao nãy giờ im ru vậy? Canh đèn mờ mờ rồi cái chạy vô bụi rồi hay gì? Ta nói lạng quạng con Tuyết nó bắt bà đi theo luôn. Thôi má ơi, cái miệng của bà không xúc hả? Nói cái gì mà nghe tối rùm vậy? Nói vậy lỡ có thiệt hay sao? Hai bà đang cãi nhau thì liền cảm thấy lạnh ở phía sau lưng. Có một tiếng nói âm u cất lên. Thôi, tôi không có dám bắt bạn của bà đâu. Bà xỉu ở đằng kia kìa. Lúc này hai bà chân đứng không vững, liền khuỵ xuống đất, đầu ngoảnh lại phía sau thì thấy một khuôn mặt tái xanh áp sát. Hai bà sợ quá xỉu luôn tại chỗ. Cái bóng kia cười lên khanh khạch. Yếu mà bày đặt đi đêm. Bóng ma đó không ai khác chính là Tuyết. Dòng hồn của cô vẫn quanh quẩn trong xóm để đi trêu chọc mọi người. Thế nhưng cô chưa từng làm hại ai cả. Những cái chết trong xóm đều là do con quỷ nước trấn giữ khu vực này từ lâu gây ra. Trước đây vì sợ uy của bà trong miếu nên nó không tác quái. Từ ngày ngôi miếu bị dỡ bỏ, bà không còn ngự, con quỷ nước mới bắt đầu lộng hành. Tuyết sau khi chết cũng biết được ông thầy Lâm kia đã lập giao kèo với thủy quái. Ông sẽ phụ trách việc phá phần linh của miếu và sẽ dâng lên cho quỷ nước một người trinh nữ. Đó chính là Tuyết. Hà Bá hay quỷ nước vốn đã định cắn nuốt hồn phách của Tuyết ngay khi cô chìm xuống. Ấy vậy mà khi vừa định chạm vào thì hắn liền bị một luồng kim quang bao quanh phần hồn của cô đánh bật ngược ra. Hắn thấy không làm được gì cô mới liền bỏ ý định, quay sang nhắm vào bà con trong xóm. Tuyết quyết định ngăn cản nhưng nó rất mạnh, cô đánh không lại. Cô nghĩ ra cách là đi hù bà con để cho mọi người nghĩ rằng là cô tác quái, nên sẽ không ai dám ra sông hay đi đêm, dẫn tới bị mất mạng. Bà già kể tới đây thì mấy đứa nhỏ và Long đều có chung một thắc mắc. Ủa bà, cô Tuyết không hận mấy người đó hả? Sao còn đi giúp họ nữa? Có chứ. Thù giết cha giết mẹ thì làm sao không oán không hận được. Ông Sơn đó chính là do cô Tuyết giết. Khi oán hận chất cao cộng thêm giết được mạng người thì bấy giờ cô Tuyết quá quỷ. Cô định giết thêm người thứ hai. Nhưng vừa định ra tay thì từ đâu có hai người giữ cô lại. Bà già kể lại giống như bà là người trong cuộc vậy, tường tận từng chi tiết. Lúc đó Tuyết hai mắt đỏ màu máu, quay lại nhìn xem ai đã ngăn cản mình. Nhưng khi thấy hai người, nộ khí của cô dường như không còn nữa. Tía, ma. Là hồn của ông bà Vĩnh. Hai ông bà nắm tay con gái. Trong chớp mắt cả ba hiện về phía sau nhà. Khung cảnh vẫn như ngày họ còn sống. Cái cây phía sau vẫn xanh tươi, gió thổi đến từng cơn lòng lòng. Con gái à, đừng oán hận bà con nha con. Họ vô tội, chỉ bị lời sằng bậy của ba Lâm mà mụ mị mới làm vậy với nhà mình. Tía, người ta hại tía hại má, mà tía còn binh người ta sao? Ông lắc đầu, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô như ngày còn sống. Tía không hận bà con, họ cũng vì sự sống của mình thôi. Buông bỏ nghe con, đừng thù hận rồi giết người, nghiệp nặng lắm. Tía thường dặn con ra sao, con nhớ không Tiết? Dạ nhớ. Tía dặn con, người không chống lại được tự nhiên, nếu không sẽ bị bệ trên quở phạt. Con gái tía giỏi, con còn có sứ mệnh cần phải làm. Bà con trong xóm tía giao lại hết cho con. Từ nay con thay tía bảo vệ họ. Mọi việc mà nhà mình gặp ngày hôm nay đều là do nhân quả. Đừng bao giờ chống lại mệnh trời, hãy an nhiên mà chấp nhận đi con. Còn về con quỷ nước dưới sông, con hãy ngăn cản hắn được lúc nào hay lúc đó, rồi sẽ có người hữu duyên đến giúp con tiêu diệt nó. Tía chị má tính đi đâu? Sao không ở lại với con? Tía má hết dường thọ rồi, phải đi chuyển kiếp. Con còn nhân duyên nên hãy tiếp tục ở lại. Con đường sau này sẽ có người chỉ dẫn cho con. Rồi ông nắm lấy tay bà, nhìn Tuyết lần cuối. Sau đó cả hai từ từ biến mất. Tuyết gào khóc, cố níu kéo lại chút gì đó của tía má mình, nhưng nào có được nữa. Đang khóc thì dường như bên tai cô có tiếng kêu cứu. Cô vội đứng dậy rồi biến mất. Khi cô hiện ra đã là bờ sông. Người đàn ông lúc nãy Tuyết định giết lúc này đang lơ lửng giữa sông. Hồn ông ta đang bị thứ gì đó ở dưới nước hút mất. Từ dưới sông bắt đầu nổi lên bọt khí, rồi một thân hình quái dị trồi lên. Cảm ơn người đã dâng người cho ta. Cứ thế mà phát quy đi ha. Ta sẽ giúp người giết hết xóm này. Xấu như quỷ, mày khỏi. Từ nay ta bảo vệ bà con xóm này, tao sẽ không để mày đụng đến một cọng tóc của họ đâu. Nực cười, thù giết cha giết mẹ mình, mày định không báo sao? Không, tía tao dặn rồi, làm người, à không, làm ma phải biết tuân theo lẽ tự nhiên, nếu không sẽ bị bề trên quở phạt. Mày đó, coi chừng sớm muộn gì mày cũng bị bà trừng trị. Bà kia mày lâu nay rồi đó, dòng thức quỷ mà còn xấu thế gớm. Chửi xong cô biến mất. Con quỷ nước ở lại nhìn theo khó hiểu, rồi cũng lặn xuống đáy sông. Từ đó Tuyết hay hiện ra để hù bà con, nhằm cho mọi người sợ mà không dám đi mang đêm. Lời đồn về chỗ bến sông có ma có quỷ cũng ngày một lan xa. Một đêm nọ, Tuyết đang ngồi trên đọt bạch đàn thì có một người đàn ông từ từ đi tới chỗ mình. Tuyết bay lả lả xuống, định hù cho ông ta sợ mà bỏ đi. Vừa nghĩ cái ý định đó trong đầu, cô đáp súng, nhưng chưa kịp hiện ra khuôn mặt kinh dị để hù thì đã bị người đàn ông túm vai đẩy cô ra xa. Đi ra, sắp sắp lợi tao quýnh thấy tía mẹ. Tuyết có phần ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Ông đụng được tôi hả? Tao bắt mày còn được chứ nói chi đụng. Có hù thì phát ra âm thanh thôi. Mắc cái gì thả toàn ten trên đọt cây rớt xuống. Lỡ gặp người yếu yếu chắc chết rồi trước khi bị Hà Bá bắt rồi. Thì ai biết đâu. Hổm trài hù quá trời người. Người ta sợ không có dám đi nữa. Nay gặp ông nghĩ chắc cũng dạng. Mà hù có một bài sợ người ta không sợ. Cho nên tôi thử thả vậy coi người ta có trầm trồ không. Ủa, mà ngưng ngang đi. Nhìn ông lạ nghe. Đâu phải người ở đây. Ông là ai vậy? Đi đâu? Sao còn đụng được vô người tôi nữa? Ủa sao tao nhớ hồi lúc sống á, mày đâu có tửng vậy đâu. Sao chết rồi mày manh manh vậy con? Tuyết tay run run chỉ. Trời đất ơi, ông biết tôi lúc sống ra sao luôn hả? Ông Trịnh tôi phải không? Chuyến này tôi sống hái cho ông luôn. Người đàn ông bất lực, mặc kệ con ma nữ từ từ bước đi. Vừa đi ông ta vừa nói. Tao rình mày tới ông già tao hay chi? Sao tao biết được thì kể tao. Tao được bề trên nhờ gửi. Biết có sớm có chuyện nên qua đây coi sao rồi xử lý. Tuyết vẫn bay là lạ theo sau. Nghe người đàn ông nói, cô mới nhớ tới lời tía trước lúc rời đi. Biết đây là người tới để giúp mình, cô mới kể lại chuyện của quỷ nước cho ông nghe. Ông chỉ nghe không nói gì, tiếp tục bước đi hướng tới nhà của ma nữ. Cô ngạc nhiên. Ủa ông đi đâu lại đây? Quen biết gì hả? Người đàn ông vẫn không nói gì, đẩy cửa bước vào trong rồi đi thẳng ra phía sau nhà. Tuyết bay theo thì thấy ông ta đứng trước cái cây cổ thụ đã chết. Ông từ từ ngồi xuống, khoanh chân tư thế thiền, hai mắt nhắm nghiền. Cô cảm nhận được dường như có một luồng khí trao đổi qua lại giữa ông và cái cây này. Mặc cho cô kêu gọi, nhưng người đàn ông vẫn im lặng không trả lời. Đang tìm cách để thu hút sự chú ý thì bên tai cô có tiếng nói. Đừng có quậy, ta đang cần chuẩn bị để mà sửa lại mạch đất vùng này. Sau khi làm xong, ta sẽ đích thân ra tiêu diệt con quỷ nước. Khi ta nhập định hòa vào đất thì không hay biết bất cứ thứ gì. Cô tuyệt đối không được rời khỏi ngôi nhà này, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó. Rồi ông ta lại chìm vào im lặng. Tuyết chán nản ở một bên nhìn ngắm ngôi nhà thân thương thuở sinh thời của mình. Lúc này bên tai cô lại nghe ngoài bờ sông có tiếng kêu cứu. Nhớ lại lời người đàn ông, cô cố lờ đi, nhưng âm thanh kia quá thống thiết, khiến cho cô cầm lòng không đặng, bèn biến thân ra đó xem sao. Tại bờ sông, con quỷ nước đang kéo một người phụ nữ xuống sông. Cô ta quảng quá mà la hét ôm sầm. Tuyết tức giận vung tay đánh một luồng quỷ lực vào tai Hà Bá, khiến cho hắn giật mình buông người phụ nữ kia ra. Người phụ nữ thấy được thoát thì lúc này mới lồm cồm bò lên mé bờ. Vừa lên được, cô ta ôm bụng đau đớn trên rỉ. Bây giờ Tuyết mới để ý là cổ đang mang thai, đang quằn quại ôm cái bụng lớn của mình. Có lẽ vỡ ối rồi, sắp tới thời điểm sinh nở rồi. Hà Bá sau khi trúng đòn thì bật dậy, tức giận vận khí lực tiến tới chỗ Tuyết và người phụ nữ trên mé sông. Tuyết lúng túng chưa biết xử trí ra sao. Tình huống nguy cấp, cô nhắm mắt tức giận gào thét lên. Từ thân hồn của cô tỏa ra một luồng ánh sáng bay ra theo vòng tròn, rồi chạm vào con quỷ nước, khiến cho hắn đau đớn ngã lên mặt nước. Bỗng nhiên hắn hét lên. Lão già, còn không mau hành động. Dường như mỗi khi tức giận, Tuyết sẽ không thể kiềm chế được luồng sức mạnh to lớn trong người mình. Lúc này cô lại không để ý rằng phía sau đang có một bóng người tiến tới. Người kia trên tay cầm một chiếc chuông khắc gương mặt quỷ Dạ Xoa. Đó không ai khác, chính là Ba Lâm. Thì ra quỷ nước dạo gần này bị Tuyết phá đám, không thể tăng thêm tu vi. Hắn cần ăn thêm hồn người sống vì thế đã tìm tới ông Lâm. Thân là người học đạo, ông ta biết được thứ gì có thể giúp ích cho Hà Bá. Đó chính là phụ nữ đang có thai. Ông Lâm tìm cách dẫn dụ người phụ nữ này ra bờ sông để cho con quỷ lôi xuống cắn giết linh hồn. Trước khi xuất hiện ở đây, ba Lâm cũng đã thăm dò xem linh hồn của Tuyết có lai vãng hay không. Nhưng nhờ linh khí của cái cây sau nhà cô cộng hưởng với người đàn ông kia, cho nên đã giúp cô che giấu hoàn hảo, khiến cho ba Lâm lầm tưởng Tuyết đã rời khỏi chỗ này. Vậy nên hắn mới dám giúp cho con quỷ nước tìm thức ăn. Giờ thấy Tuyết xuất hiện cứu người, ba Lâm có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng có dự định mới cho riêng mình. Hắn lấy trong người ra một cái chuông, rồi rung lắc nó từ chậm cho tới nhanh dần. Tiếng chuông dồn dập dường như khiến cho Tuyết bị thôi miên. Cô thấy đầu óc của mình mụ mị, chân thì vô thức bước đi. Trước mắt là hình ảnh lúc tía má cô chết được một lần nữa dựng lên. Cảnh bà đập đầu, cảnh ông thét gọi vợ đến học máu ra, cảnh bà con chèn ép gia đình cô. Tất cả dần hiện ra. Cô mở hai con mắt đã chuyển sang màu đỏ máu, khuôn mặt từ từ biến dạng, quanh thân có nhiều luồng khí đen bao phủ. Dưới tác động của tiếng chuông, Tuyết đã bị hận thù trong tâm khảm thôi thúc và hóa quỷ. Đột nhiên, tiếng khóc của trẻ thơ vừa chào đời bên kia thu hút sự chú ý của cô. Cô quay đầu nhìn qua, hai mắt tỏa ra sát khí, sau đó tiến tới chụp lấy đứa trẻ. Mặc cho dây rốn vẫn còn dính vào bụng mẹ nó, và người phụ nữ kia đã ngất xỉu rồi. Ở bên đây, ông Lâm nở một nụ cười tàn ác, tay lắc chuông mạnh hơn. Dòng tâm trí của Tuyết như bị điều khiển, cô thảy đứa bé lên trời, rồi dùng bàn tay đầy móng nhọn của mình mà đâm xuyên qua tim đứa trẻ. Từ xa có một tiếng hét thất thanh vang lên, kêu cô dừng lại, nhưng đã quá muộn. Trái tim đứa bé đã nằm gọn trên tay của Tuyết. Người vừa hét lên chính là ông thầy nọ. Lúc này ánh mắt ông ta sục sôi lửa giận, nhìn thẳng vào ba Lâm. Tà đạo tất phải chết. Tiếng hét như có nhiều giọng nói hòa vang, khiến cho ông Lâm kinh sợ. Không nói thêm nhiều, người đàn ông nhanh chóng phóng tới, giật lấy cái chuông rồi bóp nát đi, đánh thêm một chưởng vào người ba Lâm, khiến cho ông ta văng xa vào gốc cây gần đó, ho lên khụ khụ. Ở bên đây, Tuyết đã hóa điên. Cô địch bạn bất phân, mà vung bàn tay móng nhọn đâm thẳng đến chỗ người đàn ông. Ông ta lách sang một bên tránh né, rồi nhanh tay chụp lấy cánh tay của Tuyết bẻ ngược ra sau. Một tay đã thủ sẵn ấn, đánh mạnh vào linh hồn của cô. Một bóng đen từ quỷ hồn của Tuyết văng ra, bay thẳng về phía mặt nước. Đó là con quỷ nước. Lúc ba Lâm lắc chuông cũng chính là lúc ông cho quỷ nước đồng hóa chiếm giữ lấy quỷ hồn của Tuyết. Nếu ăn được tim đứa trẻ, hắn có thể nhân cơ hội đó tái tạo ra một thân quỷ mới mà tự do lộng hành. Nhưng không ngờ chưa đạt được mục đích đã bị người đàn ông bí ẩn kia phá đám. Ba Lâm chậm chậm bám lấy thân cây, từ từ đứng dậy. Ông cảm giác được dường như một chưởng lúc nãy đã đánh bay hết đạo hạnh của mình. Tiếng người đàn ông kia một lần nữa cất lên. Ta cứ nghĩ nhân chi sơ tính bổn thiện, nhưng không, hai người không hề biết hối cải. Vậy thì để ta trực tiếp trừng phạt các người. Người đàn ông chắp tay đọc chú dẫn lôi. Hai tia sét từ tinh không đánh xuống chỗ ông Lâm và con quỷ nước. Quỷ nước bị tia sét đánh cho tiêu tán, tinh phách phủ khắp mặt sông. Ông Lâm bị tia sét còn lại đánh chết, xác ngã xuống gốc cây, hồn thoát ra bay vất vưởng. Người đàn ông định bắt lấy phần hồn của ba Lâm mà bóp nát, thì từ dưới đất chui lên một lệnh bài ngăn cản lại, kèm theo một giọng nói đanh thép. Dừng tay đi đạo nhân. ngươi cũng phải để cho ta dẫn hồn về dưới giao phó chứ. Trước mặt ông là hai bóng cao lớn bệ vệ. Một người mặc chiếc áo choàng trắng, đầu đội mũ cao, trên khắc chữ Nhất Kiến Sinh Tài. Hai tay một cầm quạt, một cầm đã quỷ bổng. Một người mặc áo choàng đen, đầu đội mũ đen, khắc chữ Thiên Hạ Thái Bình. Hai tay cầm lệnh bài và dây xích dẫn hồn. Người đàn ông chắp tay cúi chào. Chào hai vị sư giả. Không biết đạo nhân Lý Mặc nhiều đời tu tập, đời này đắc đạo đã thành thần, chỉ cách trời một bước. Vì nhớ ân cứu mạng lúc sanh thời, nên hiện thân tự ý thay đổi nghiệp lực, dẫn linh hồn của âm linh nữ đầu thai vào gia đình vốn không con cái, khiến cả nhà vong mạng, gián tiếp hại chết nhiều người. Nay nhận lệnh của chư thiên cai quản tứ châu thiên hạ, đánh người trở lại luân hồi trong cõi người, tiếp tục mà tu đạo. Còn âm linh nữ vốn đang trả nghiệp, lại tìm đường câu kết nhằm trốn vào luân hồi đầu thai. Nay người phải ở lại lòng sông này bảo vệ bà con, sau đó vẫn phải chịu thêm nhiều khổ ải, cho đến khi có người hữu duyên hóa độ, tự dưng xác người sẽ nổi lên mà trôi đến đó. Ngươi và người thầy kia có mối liên hệ nhân quả cần phải trả, vì hắn đã giúp ngươi vào luân hồi trốn đi nghiệp báo. Nay việc gây ra đã hại chết đứa trẻ mới chào đời, về sau hai ngươi sẽ phải gặp lại nó để trả nợ mà các ngươi đã gây ra. Phán xong, Bạch Vô Thường phất quạt. Thoáng chốc người đàn ông hóa ra trăm tuổi, tóc bạc phơ. Còn Tuyết thì hồn bị đánh trở về xác và bị phong ấn dưới lòng sông. Bạch Vô Thường cùng Hát Vô Thường thu hồn hai mẹ con đứa trẻ, còn điểm lên lưng đứa trẻ một hình thù kỳ lạ, sau đó dẫn theo cả hồn ông Lâm cùng nhau biến mất. Còn lại người đàn ông đã biến thành ông lão, từ từ đi về hướng nhà của Tuyết, sau đó lại đi ra sau gốc cây, cho ngồi xuống nhắm mắt mà trút đi hơi thở cuối cùng. Hồn ông ta theo sự phán quyết nhanh chóng đi vào luân hồi trả nghiệp quả, còn Tuyết thì nằm lại dưới lòng sông đợi chờ người hữu duyên. Nghe đến đây, mấy đứa trẻ bu quanh bà già, họ reo lên. Bà ơi, bà kể chuyện hay quá à, hay hơn anh Long nhiều á, bữa nào bà kể cho tụi con nghe nữa nha. Bà già gật đầu, rồi kêu Long đưa mấy đứa nhỏ về nhà. Khi tất cả đã khuất bóng, bà mới quá trở lại là cô gái xinh đẹp Bạch Tuyết. Sắc trời đã nhuộm đỏ màu hoàng hôn. Bạch Tuyết khi nhìn làn khói bếp của mấy nóc nhà trong xóm cũng mỉm cười rồi tan biến vào hư vô. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ tư của series Giang Hồ Sớm Bắt Ma, những sáng tác của Tuệ Hiền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.